Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Tử Yên khó hiểu nhìn Đường Tử Di và Ngô Bình như nhìn hai tên ngốc, thầm nghĩ cô đâm ấy không đau cũng chẳng ngứa, có gì thú vị à? Tại sao chị mình lại hôn anh ấy, tiếp xúc môi và mặt có ý nghĩa thế nào? Dùng bữa xong, cả ba trở về biệt thự Vân Đình. Đường Tử Yên say quá nên vừa về đã ngủ mất. Đường Tử Di thì cùng Ngô Bình đi kiểm tra phỉ thúy mà anh vừa mua. Nguyên thạch vừa chuyển đến đều được chất trong kho, có người trông giữ và bảo vệ nghiêm ngặt. Nguyên liệu ở kho số 1 đều đã được mở và được trưng bày trong kho, cái nào cũng có giá nhãn, trên nhãn có ghi tính chất và giá được định. Nguyên thạch của kho số 1 quả nhiên đều tốt cả, tuy có một số nguyên liệu khá kém nhưng về tổng thể không có vấn đề gì. Đường Tử Di nói, tổng giá trị của toàn bộ nguyên liệu ở đây ước chừng 38,5 tỷ, em sẽ nhờ người đánh giá chi tiết hơn. Ngô Bình xua tay, không cần đâu, cứ ghi giá là 35 tỷ đi. Đường Tử Di vội lắc đầu, không được, tập đoàn Đường Thị nắm 60% cổ phần của thị trấn Phỉ Thúy, nhưng tập đoàn không hoàn toàn thuộc sở hữu của nhà họ Đường bọn em. Anh làm vậy là thiệt thòi đấy, em sẽ tìm người đánh giá sau, nên có giá bao nhiêu thì lấy giá bấy nhiêu, không được thiếu xu nào cả. Anh nhún vai. Được rồi, nghe em vậy. Đường Tử Di nói tiếp. Nguyên liệu được chuyển đến hôm nay cứ tạm đặt ở đây vậy, chờ thị trấn Phỉ Thúy thành lập rồi có thể mang ra triển lãm. Như sực nhớ đến gì đó, cô ấy bảo. Thị trấn Phỉ Thúy muốn mua lô nguyên liệu này của anh, cần anh cung cấp hóa đơn, thế nên em đã nhờ Tiết Thái Hổ đăng ký một công ty mua bán đá quý ở Biên Nam rồi. Lúc ấy sẽ chuyển vào tài khoản công ty anh. Ngô Bình biết đây chỉ là công ty giả thôi, bèn nói. Anh không giỏi mấy chuyện này, em làm là được rồi. Thứ mà Ngô Bình quan tâm nhất không phải là phỉ thúy, mà là hơn 100 khối đá. Số đá này được chất bừa trong góc nhà kho. Xem ra, Đường Tử Di cũng không nghĩ chúng là đồ tốt. Đi đến trước đống đá ấy, Đường Tử Di cười hỏi. Số đá này có gì đặc biệt à? Tất nhiên rồi. Ngô Bình rút sát kiếm ra, khua một cái đã bổ hòn đá to bằng quả bí làm đôi. Không ngờ trong hòn đá lại có một cái hốc, trong hốc đựng một chiếc vòng tay làm bằng ngọc, rất nhẹ, có màu tím nhạt, đeo vào tay có cảm giác ấm áp, bề mặt vòng tay còn có hoa văn rất đẹp nữa. Nhìn thấy chiếc vòng, Đường Tử Di kinh ngạc thốt lên. Đẹp quá! Ngô Bình quan sát một lúc, trong chiếc vòng tay có một luồng năng lượng rất kỳ diệu, hình thành từ trường, có ích cho con người. Nếu đeo lâu ngày sẽ rất có lợi cho cơ thể. Thấy cô ấy thích như vậy, Ngô Bình bèn nói. Tặng cho em đấy. Đường Tử Di vui vẻ đáp. Cảm ơn anh, vậy em nhận nhé. Sau đó, cô ấy đeo vòng ngọc vào tay, cảm giác dễ chịu lập tức lan khắp toàn thân. Cô ấy ngạc nhiên, vội vã tháo vòng ra, cảm giác ấy liền biến mất. Khi đeo vào, cảm giác dễ chịu ấy lại quay về. Thần kỳ ghê. Đường Tử Di ngỡ ngàng vô cùng. Chiếc vòng này quý quá, em không nhận được đâu. Cô ấy vội vàng tháo ra trả cho Ngô Bình. Đã qua nhìn qua nghe từ bé, cô ấy có thể phán đoán được giá trị của chiếc vòng này rồi, e là không kém gì luyện thần đồ. Ngô Bình đảo mắt. Mới nãy còn bảo nhận, giờ lại nói không dám nhận nữa. Được rồi, nếu em không cần thì anh tặng cho người khác vậy. Đường Tử Di lo lắng. Anh định tặng ai? Ngô Bình gãi má. Huyện Minh Dương có một cô cảnh sát xinh lắm. Lần trước cô ấy bảo là muốn mua vòng tay, thế thì anh tặng cho cô ấy thôi. Sao lại tặng cô ấy chứ? Đường Tử Di liền đeo lại chiếc vòng vào cổ tay mình, như thể sợ bị người ta cướp mất. Ngô Bình cười toe toét. Thế mới phải chứ, thay vì đem cho người khác, chi bằng nhận lấy đi. Biết mình bị anh lừa, Đường Tử Di bèn tức tối quát. Đồ xấu xa! Cô ấy giơ chân toan đá anh, nhưng lại bị Ngô Bình nắm chặt lấy cổ chân. Cảm giác mềm mại trơn mịn ấy khiến lòng anh xao động. Đường Tử Di giật mình, lao đảo trực ngã xuống đất. Ngô Bình vội vàng ôm eo cô ấy, gần như ôm trọn người đẹp vào lòng. Dáng dấp yêu kiều ấy khiến Ngô Bình càng ôm chặt hơn. Đường Tử Di thấy tim mình loạn nhịp, song không hề phản kháng. Ngô Bình cũng chỉ ôm cô ấy một lúc thôi. Dù sao kho hàng cũng không phải là nơi để tình tứ. Anh buông tay, đoạn bảo: Tử Di à, tối nay anh sẽ cắt số đá này ra để kiểm tra. Em về nghỉ ngơi trước đi. Gương mặt còn đỏ bừng, Đường Tử Di gật gật. Để em sai người dọn ra phòng giúp anh. Sáng mai em mang bữa sáng đến cho anh nhé. Ngô Bình nán lại, chuẩn bị cắt thêm vài hòn đá nữa. Không tính hòn đá vừa rồi, ở đây tổng cộng có 123 viên đá. Thứ bao bọc bên trong chúng đều rất hỗn tạp, nhưng đều không phải là vật bình thường. Dù sao thì vật có thể được bảo quản hoàn chỉnh như vậy dưới nham thạch nhiệt độ cao nhất định không hề đơn giản. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, chọn một tảng đá cao 1,5 m. Cái hốc trong tảng đá ấy chứa một bộ áo giáp mềm bằng kim loại. Bộ giáp mềm này được đặt trong hộp kim loại bằng phẳng, dệt bằng sợi kim loại và 8 loại sợi khác, trông như một chiếc áo cổ tròn tay dài, có thể bảo vệ nửa thân trên. Ngô Bình mặc áo giáp mềm vào, kích cỡ khá vừa vặn, bèn lẩm bẩm: Áo giáp này không hề tầm thường, không biết hiệu quả thế nào nhỉ? Anh lấy dao găm ra, đâm thẳng vào cánh tay mình. Keng! Vào giây phút dao găm đâm vào người, áo giáp mềm trở nên cứng cáp lạ thường. Mũi dao găm gãy ngay, còn anh chẳng hề bị thương gì cả. Ê, được đấy. Sau đó, anh lại thực hiện niêm hoa chỉ phong đánh vào cánh tay trái. Xong, khi chỉ phong tác động vào áo giáp mềm, anh chỉ thấy nơi bị đánh vào hơi nóng lên, ngoài ra không còn cảm giác gì khác. Mắt anh sáng rực. Khá lắm, đồ tốt. Tiếp theo, anh chọn ra 46 hòn đá từ 120 khối đá còn lại. Những hòn đá này không lớn, hòn lớn nhất to bằng quả dưa hấu, nhỏ hơn thì chỉ bằng nắm tay. Anh cắt số đá ấy ra, bên trong mỗi hòn đá là một viên đá có màu sắc khác nhau, đó là tiên thạch. 46 hòn đá cắt ra 46 viên tiên thạch. Tiên thạch là đồ tốt, dù bây giờ anh chưa cần dùng đến thì tương lai chắc chắn sẽ có lúc cần. Sau khi cất tiên thạch vào, anh chọn ra 36 viên đá trong số 76 khối đá còn lại rồi cắt chúng ra. Số đá này cũng có một điểm chung, ấy là bên trong chúng đều có một hạt châu màu vàng. Hạt châu chỉ to bằng quả nhãn, bề mặt có khắc tiên văn, trên hạt châu còn có lỗ nhỏ, có lẽ trước đây chỉ người giàu mới đeo. Lấy hạt châu ra, anh tìm một sợi chỉ chắc chắn và giấu 36 hạt lại với nhau, trông giống như chuỗi hạt Phật vậy. Anh quan sát bên trong hạt châu, phát hiện trong các hạt châu đều chứa cấm chế cỡ nhỏ, không rõ sử dụng thế nào. Lấy xong hạt châu thì trời cũng không còn sớm nữa. Anh thu dọn đồ đạc rồi trở về viện, luyện tập bộ đoàn thể thuật bát cực đầu tiên. Với bộ đoàn thể thuật này, càng tu luyện, thể chất của anh càng tăng mạnh. Có một nguồn năng lượng bí ẩn giữa trời đất đã xâm nhập vào cơ thể anh. Sau nửa đêm, anh bắt đầu tập quyền. Tập đến rạng sáng, anh đột nhiên ngộ ra, lấy quyền ý làm nền tảng, dùng đoàn thể thuật để dẫn dắt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh nghĩ ra đứng tấn. Đứng tấn chia làm 5 giai đoạn, tiến hành từng bước một. Nếu kiên trì, có thể tạo ra nền móng rất vững chắc. Anh đích thân thực hành, lần lượt đứng tấn 5 lần và điều chỉnh lại một chút. Đến khi trời sáng, năm thấy đứng tấn đã thực hiện vô cùng hoàn hảo. Lúc này, lòng anh thoáng động, cảm thấy quyền ý của mình đã có tiến bộ, bước vào cảnh giới tiểu thành. Luyện đến tiểu thành quyền ý, anh cảm thấy rất vui, bèn lẩm bẩm: Hiệu quả tốt như vậy, nếu tạo ra được một loại quyền thuật mới, thì mình đã đến tiểu thành quyền ý rồi. Sáng sớm, quả nhiên Đường Tử Di mang bữa sáng đến, Đường Tử Yên cũng đi cùng cô ấy. Lúc dùng bữa, Ngô Bình có hỏi đến Hồng Lăng, vì sau khi gọi đến thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Đường Tử Di mới bảo: Hôm trước, Đông Phật tiên sinh đã đến đón Hồng Lăng đi, truyền dạy cách tu hành cho cô ấy. Ngô Bình gật đầu. Sư phụ thiên vị thật, đến giờ vẫn chưa dạy gì cho anh. Đường Tử Di mỉm cười. Đông Phật tiên sinh còn bảo là ông ấy không có gì để dạy cho anh cả. Ngô Bình giật mình. Hả, sư phụ anh nói thế à? Đường Tử Di gật đầu. Ừ, ông ấy nhờ em truyền lời rằng nếu anh muốn tìm ông ấy thì cứ gọi cho Hồng Lăng, ông ấy đang ở cùng Hồng Lăng đấy. Ngô Bình vội lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Lăng ngay. Chẳng bao lâu sau, Hồng Lăng đã cất giọng vui vẻ. Sư huynh, Ngô Bình hỏi. Hồng Lăng, em đang ở cạnh sư phụ à? Vâng, em và sư phụ đang ở cốc phòng diệp của Giang Bắc, cô ấy trả lời. Ngô Bình tò mò. Cốc phong diệp là ở đâu vậy? Sao anh chưa từng nghe? Ở đây có một chị xinh lắm, là bạn gái của sư phụ đấy. Nơi này chắc là nơi sinh sống của họ. Cô ấy đang nói thì bị giật mất điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Đông Phật Tiên Sinh. Ông ấy hung hăng. Ngô Bình, con đừng nghe Hồng Lăng nói lung tung. Ta đưa nó đến đây để truyền dạy công phu. Con không cần lo, rảnh rỗi thì có thể ghé chơi. Ngô Bình hỏi. Sư phụ à, sư mẫu của con cũng đang ở đó sao? Cao nhân như Đông Phật Tiên Sinh mà cũng hơi đỏ mặt. Sư mẫu gì chứ? Đó là Hồng Nhan Chi Kỷ của ta. Tên gọi trên giang hồ là Dược Tiên, chính là con gái Dược Vương năm xưa. Ồ, ra là sư mẫu tương lai. Con hiểu rồi, sư phụ. Ngô Bình đáp ngay. Đông Phật Tiên Sinh tức giận vô cùng. Nhóc con, đừng có nói lung tung. Ngô Bình cười hề hề, đoạn nói. Con đùa thôi mà, sư phụ. Con có chuyện nghiêm túc muốn nói với sư phụ đấy. Bây giờ sư phụ đang đạt đỉnh nhân tiên đúng không ạ? Đông Phật Tiên Sinh khẽ thở dài, hơi thất vọng. Cửa ải ấy của địa tiên, e là sư phụ không thể đột phá rồi. Ngô Bình hỏi. Tại sao ạ? Lớn tuổi rồi, đã qua thời hoàng kim, thời trẻ đã không vượt qua được, bây giờ càng không thể. Ngoài ra, để trở thành địa tiên còn phải hấp thu tiên lực, mà tiên thạch đều ở Côn Luân, nằm trong tay của số ít các thế lực lớn. Tiên thạch? Ngô Bình giật mình. Sư phụ cần tiên thạch gì? Số lượng bao nhiêu ạ? Con sẽ nghĩ cách. Đông Phật Tiên Sinh cũng chẳng để tâm, chỉ đáp. Tiên thạch nào cũng được, tốt nhất là trên hai loại, mỗi loại ít nhất 3 viên. Sư phụ vất vả tìm cả đời cũng chỉ có được 3 viên. 3 viên còn lại e là sẽ không bao giờ thu thập đủ. Ngô Bình nói. Sư phụ cứ ở cốc phong diệp cho con nhé, con sẽ mang tiên thạch đến đó nhanh nhất có thể. Đông Phật Tiên Sinh chỉ cười cười, không tin rằng Ngô Bình sẽ tìm được tiên thạch. Song ông ấy không muốn đả kích lòng hiếu kính của anh nên chỉ bảo rằng. Được, nếu con tìm thấy tiên thạch thì mang đến cho sư phụ. Cúp máy xong, Ngô Bình lập tức ăn thật nhanh, đoạn nói với Đường Tử Di. Tử Di à, lô nguyên liệu vừa chuyển đến tối qua, em cũng cho người định giá nhé. Đường Tử Di đáp. Em đã sai người đi làm rồi. Còn nữa, vốn đầu tư ban đầu vào thị trấn Phỉ Thúy rất cao. 2 lô phỉ thúy của anh, em sẽ đưa anh trước 1 phần, khoản còn lại phải cho đến năm sau mới gửi anh được. Ngô Bình nói. Không thành vấn đề. Hiện giờ anh chưa cần dùng tiền nhiều, đưa muộn 1 năm mấy cũng không sao. Đường Tử Di cất lời. Khi công ty do anh đứng tên được thành lập, em sẽ chuyển 10 tỷ vào tài khoản công ty anh trước. Đứng ở bên cạnh, Đường Tử Yên cất tiếng hỏi. Thầy có thể dạy em tu hành chưa ạ? Ngô Bình gật đầu, anh vừa sáng tạo ra cách đứng tấn, bèn nói. Giờ anh sẽ dạy em đứng tấn, em luyện chăm vào nhé. Sau đó, anh dạy cho Đường Tử Yên đứng tấn. Với cách đứng này, anh đặt tên là Ngũ Thánh Trang, lấy từ Ngũ Long Thánh Quyền. Được dạy Ngũ Thánh Trang, Đường Tử Yên làm theo ngay. Nhưng dù sao cô bé cũng không phải người tu hành, ngay từ thức đầu tiên đã vô cùng chật vật, làm cách nào cũng không đạt được tiêu chuẩn. Nhưng cô bé có nghị lực vô cùng, thử hết lần này đến lần khác, Ngô Bình thì đứng bên cạnh chỉ bảo. 2 giờ sau, anh đã dạy xong toàn bộ Ngũ Thánh Trang cho Đường Tử Yên, dặn cô bé cố gắng luyện tập, luyện thạo rồi thì anh sẽ dạy cái khác. Đường Tử Yên ngoan ngoãn đứng tấn, Ngô Bình gọi Đường Tử Di ra một góc, căn dặn. Vào khoảng thời gian này, em chê bai em ấy nhiều vào nhé. Đường Tử Di ngây ra. Chê bai? Ngô Bình gật đầu. Ừ, chê em ấy là đồ rác rưởi, vô dụng, kém cỏi, ngu ngốc, ngay cả đứng tấn mà cũng không đứng được, còn muốn tu hành à? Mấy câu kiểu như vậy ấy, em nói được không? Đường Tử Di liếc anh. Anh muốn chị em trở thành kẻ thù sao? Ngô Bình vội giải thích. Không phải, Tử Yên không biết đồng cảm,

Đông Phật tiên sinh thở phào. Là con tự tìm được à? Thế thì tốt. Rồi ông ấy bật cười. Thằng nhóc này, ta vừa bảo cần dùng tiên thạch thì con đã mang đến rồi. Ngô Bình nói. Sư phụ mau đột phá đi ạ. Đông Phật tiên sinh vừa nhìn anh vừa đáp. Ta muốn đột phá thì phải đến Côn Luân, sau này không thể chăm sóc các con được. Ngô Bình cười bảo. Sư phụ không cần lo lắng, hai sư huynh của con có tu vi cao cường, con cũng đã luyện đến quyền ý, còn mấy ai dám động vào bọn con nữa đâu ạ. Đông Phật tiên sinh gật gù. Nói cũng phải, chưa thành địa tiền thì các con đã đủ mạnh rồi. Dược Tiên cất lời. Cậu ấy nói đúng đấy, chuyện này không thể chậm trễ, anh nên đột phá càng sớm càng tốt. Đông Phật tiên sinh khẽ gật đầu. Được, các con hộ pháp cho ta. Chuẩn bị xong xuôi, Đông Phật tiên sinh đi tắm và thay quần áo, sau đó vào nơi bế quan rồi ngồi im lặng. Đám người Ngô Bình đều trông chừng bên ngoài, không dám quấy rầy. Đến khi trời tối, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Bình lo lắng hỏi. Giờ tiên à, sư phụ con đã tích lũy nhiều năm như vậy, đột phá địa tiền chắc hẳn sẽ không gặp trở ngại gì đúng không? Dược Tiên đáp. Theo lý là vậy, tư chất của sư phụ cậu rất tốt, có rất nhiều người tư chất không bằng mà còn thành địa tiên rồi, không có lý gì sư phụ cậu lại thất bại. Hơn một giờ nữa trôi qua, cả cốc Phong Diệp bỗng xuất hiện thêm một loại khí tức rất đặc biệt. Khí tức này cuồn cuộn oai nghiêm, hùng vĩ muôn phần. Ngay giây tiếp theo, Đông Phật tiên sinh đã bước ra khỏi cửa với vẻ mặt rạng rỡ. Ngô Bình tiếp tục quan sát Đông Phật tiên sinh thì thấy vẻ ngoài của ông ấy đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước đó trông ông ấy khoảng 30, sau thì 50, nhưng giờ thì lại khoảng 40. Đây chính là hiện tượng đặc biệt của cảnh giới địa tiên, mỗi tuổi tác sẽ có một diện mạo khác nhau. Ngô Bình mừng rỡ nói. Chúc mừng sư phụ. Đông Phật tiên sinh mỉm cười nói. Mọi thứ thuận lợi cũng nhờ mấy viên tiên thạch của con, chúng có chất lượng cực tốt nên đã giúp ta nhiều. Dược Tiên vui đến mức rơi lệ. Anh vất vả tu luyện cả trăm năm, cuối cùng cũng đột phá rồi. Đông Phật tiên sinh đỡ tay Dược Tiên rồi dịu dàng nói. Bao năm qua em cũng khổ vì anh nhiều, giờ anh sẽ dẫn em đến Côn Luân. Dược Tiên tử gật đầu. Được. Ngô Bình vội hỏi. Sư phụ, người đi luôn bây giờ ạ? Đông Phật tiên sinh cười nói. Chưa, ta sẽ ở lại thêm mấy hôm nữa. Nói rồi ông ấy đưa hai viên tiên thạch còn lại cho Ngô Bình rồi nói. Con cầm lấy, cho khi nào đột phá cảnh giới địa tiên thì dùng. Ngô Bình cất tiên thạch đi rồi nói. Sư phụ, thì ra người còn có thể dẫn người khác đến Côn Luân cùng ạ. Đông Phật tiên sinh nói. Một tu sĩ cảnh giới địa tiên có thể dẫn theo tối đa 3 người đến Côn Luân. Ta quyết định sẽ dẫn Hồng Lăng đi, môi trường ở đó thích hợp cho sự trưởng thành của cô bé. Hồng Lăng nghe thấy phải đi thì không vui, nói. Sư phụ, con muốn ở cùng với sư huynh. Ngô Bình vội khuyên nhủ. Hồng Lăng, phải nghe lời sư phụ chứ, ở đó thích hợp cho em tu luyện hơn. Và lại, đến Côn Luân rồi thì vẫn về được mà, đúng không ạ? Đông Phật tiên sinh gật đầu. Vẫn về được, nhưng phải được cho phép. Nghe thấy thế, Hồng Lăng mới giãn cơ mặt ra một chút rồi nói. Thế cũng được ạ. Đông Phật tiên sinh vỗ vai Ngô Bình. Tư chất của con không kém gì Hồng Lăng đâu, nhưng con còn vướng nhiều việc trần tục nên ta không thể đưa con đi được. Xong, ta sẽ thường xuyên đến thăm con. Ngô Bình cười nói. Ở đó có món gì ngon hoặc trò gì hay thì người nhớ mang về cho con nhé. Đông Phật tiên sinh cười lớn nói. Được. Đông Phật tiên sinh tiến vào cảnh giới địa tiền là một chuyện vui lớn. Ngô Bình lập tức báo cho đại sư huynh và nhị sư huynh. Hai người đó biết tin xong thì vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó bỏ hết mọi việc rồi chạy đến ngay. Rạng sáng, Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đã đến nơi, vừa gặp Đông Phật tiên sinh là họ đã cúi đầu hành lễ. Tình cảm thầy trò sâu đậm, Đông Phật tiên sinh nói. Thiên Tông, ta sẽ đến Côn Luân, nên tất cả tài sản bên ngoài giao cho con quản lý nhé. Thật ra cũng không có gì nhiều đâu, nhưng có còn hơn không. Nếu các sư đệ của con có việc cần dùng tới thì cứ chia cho chúng nó, còn không thì cứ giữ đó rồi làm từ thiện cũng được. Tu vi của con cao nhất nên nhớ bảo vệ các sư đệ và quản lý đám tiểu bối cẩn thận. Diệp Thiên Tông gật đầu. Vâng, con nhớ rồi ạ. Đông Phật Tiên Sinh quay sang nói với Dương Mộ Bạch. Mộ Bạch, sư đệ đã chữa khỏi tâm bệnh cho con thì con sẽ nhanh chóng đột phá thôi. Không có ta ở đây, con phải hỗ trợ sư huynh và phát triển môn phái nhé. Dương Mộ Bạch đáp. Sư phụ yên tâm, con nhớ rồi ạ. Cuối cùng, Đông Phật Tiên Sinh lại vỗ vai Ngô Bình. Con còn ít tuổi nhưng lại có con đường tu hành riêng, ta cũng chưa truyền cho con gì cả. Sau này nếu con khai tông lập phái thì cứ dùng tên của mình, chắc chắn thành tựu của con sẽ vượt xa ta. Ngô Bình cười nói. Sư phụ quá khen rồi ạ. Diệp Thiên Tông mang rượu ngon tới, sau đó bốn thầy trò ngồi uống với nhau tới khi trời sáng bảnh. Khi mặt trời lên cao, Ngô Bình chợt nhận được điện thoại của Nhiếp Sơn Hà. Anh giật mình, không lẽ đã gom đủ đồ rồi ư? Nhiếp Sơn Hà nói. Cậu Ngô, tôi đã gom đủ những thứ cậu cần, khi nào thì bắt đầu được? Ngô Bình nói. Tốt, tôi đang ở huyện Thanh Sơn, ông đến đây đi. Kể ra cũng trùng hợp, núi Lâm của Hoàng Tuyền lại ở ngay huyện này. Đông Phật Tiên Sinh nghe thấy đường Hoàng Tuyền thì hỏi. Chuyện gì thế? Ngô Bình không giấu giếm mà kể lại mọi việc luôn. Mấy người đó nghe xong thì đều biến sắc mặt. Diệp Thiên Tông nói. Sư đệ, sao đệ sơ suất thế? Chuyện lớn thế này mà giờ mới nói. Ngô Bình nói. Sư huynh bình tĩnh, giờ em nói cũng đã muộn đâu. Nhiếp Sơn Hà đã gom đủ đồ rồi, em có cách để phong ấn con đường ấy lại mà. Đông Phật Tiên Sinh gật đầu. Được, dẫu sao ta cũng ở lại thêm mấy hôm nữa, chờ con xử lý xong chuyện này rồi ta mới đi. Nhiếp Sơn Hà hành động rất nhanh, khoảng 9 giờ sáng là ngồi trên trực thăng rồi đáp xuống khoảng đất trống ở Thung Lũng rồi. Ông ta vừa xuống máy bay thì đã nhìn thấy Đông Phật Tiên Sinh và các đệ tử của ông ấy. Nhiếp Sơn Hà chấn động, vội vàng đi tới bái chào. Chào các vị tiền bối. Ngô Bình nói. Đây là Đông Phật Tiên Sinh, sư phụ của tôi. Còn đây là Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch, hai vị sư huynh của tôi. Nhiếp Sơn Hà cũng là người lõi đời nên đương nhiên đã biết đến thanh danh của ba người này. Ông ta vội nói. Chào Đông Phật Tiên Sinh, ông Diệp và ông Dương. Diệp Thiên Tông nói. Được rồi, không cần khách sáo nữa, phụ đường Hoàng Tuyền không phải chuyện chơi. Ông dẫn đường đi, chúng tôi sẽ đi cùng. Nhiếp Sơn Hà đồng ý rồi đi ngay. Cả đoàn người ngồi lên trực thăng rồi bay lên núi Long. Trực thăng bay chừng nửa tiếng, Ngô Bình đã nhìn thấy một dãy núi hình rồng ở bên dưới. Anh ngạc nhiên nói. Địa thế đẹp quá, đúng là long mạch có khác. Nhiếp Sơn Hà thở dài. Ai mà ngờ cao nhân thời xưa lại mượn long mạch này để trấn áp đường Hoàng Tuyền chứ. Nếu biết trước thì đánh chết tôi cũng không dám xây mộ ở đây đâu. Chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng đã đáp xuống một khoảng đất lộn xộn. Rõ ràng nơi này đang được khai phá, nhưng sau đó thì bị lấp lại. Tại đây vẫn còn nhiều công cụ vất lung tung. Diệp Thiên Tông liếc nhìn rồi cười lạnh nói. Nhiếp Sơn Hà, dạ tâm của ông cũng lớn đấy. Dám xây mộ ở đây, quy mô còn to thế này nữa. Nhiếp Sơn Hà cười trừ. Ông Diệp, tôi biết lỗi rồi mà. Đường Hoàng Tuyền phải được trấn áp, không thì sẽ có đại họa. Diệp Thiên Tông nói. Giờ mới biết sợ à? Ngô Bình vội nói. Sư huynh, cách của em chỉ trấn áp con đường này cỡ trăm năm thôi, thế được không nhỉ? Diệp Thiên Tông gật đầu. Đành vậy thôi chứ sao, bọn anh muốn làm vậy còn không được nữa là. Đông Phật Tiên Sinh đi quanh nơi đó một vòng rồi hỏi. Còn ai biết chuyện này nữa không? Nhiếp Sơn Hà lắc đầu. Tôi chỉ nói cho một mình cậu Ngô biết thôi, vì sợ cao thủ tà đạo mò tới. Đông Phật Tiên Sinh gật đầu. Thế thì tốt. Ngô Bình, sư phụ sẽ trông chừng xung quanh cho con, để tránh có người quấy rầy, con cứ dốc toàn lực đi, nhất định phải trấn áp con đường này lại. Ngô Bình gật đầu. Sư phụ yên tâm ạ. Đến Đông Phật Tiên Sinh cũng không biết cách trấn áp con đường này, vì thế không thể giúp gì cho Ngô Bình ngoài việc trông chừng xung quanh cho anh. Nhiếp Sơn Hà ở lại, Ngô Bình sai gì thì làm nấy. Ông ta lấy hết những thứ đã chuẩn bị ra, còn Ngô Bình thì bày bố đại trận phong ấn. Diệp Thiên Tông quan sát từ xa rồi cười nói. Tiểu sư đệ cái gì cũng biết, đến đại trận cổ cũng tinh thông luôn. Dương Mộ Bạch nói. Sư huynh, chính sư phụ còn nói không truyền được cái gì cho cậu ấy mà. Từ đó đủ thấy học thức của cậu ấy uyên bác đến cỡ nào rồi. Nếu em đoán không nhầm thì tiểu sư đệ đã có duyên kỳ ngộ và có được truyền thừa từ thời tiền sử. Diệp Thiên Tông nói. Anh cũng nghĩ thế. May mà cậu ấy là tiểu sư đệ của mình, chưa ở bên tà môn mạt đạo thì gay go. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên Tông chợt nhìn chăm chú lên phía trước rồi lạnh giọng nói. Anh bạn đến rồi thì lộ diện đi chứ. Một cậu bé mặc quần áo màu đỏ rụt rè thò nửa cái đầu ra khỏi cái cây rồi nói. Chú ơi, cháu sẽ ra, nhưng chú đừng đánh cháu nhé. Diệp Thiên Tông ngẩn ra nói. Bé con, một mình cháu chạy vào nơi rừng sâu núi hoang này làm gì? Cậu bé trông chỉ khoảng 4-5 tuổi, lúc bước đi còn khập khiễng, sau đó khóc toang lên. Cháu chơi bịt mắt bắt dê với các bạn, cứ đi mãi rồi đến đây lúc nào không hay. Cậu bé vừa nói dứt câu thì có một con rắn độc bò ra rồi cắn vào bắp chân. Cậu bé hét toáng lên rồi ngồi xuống đất khóc nức nở. Diệp Thiên Tông hoảng hốt rồi nhấc chân đá bay con rắn, sau đó quan sát tình trạng của cậu bé. Bắp chân cậu bé xanh đen, chỗ dấu răng còn đang chảy máu. Diệp Thiên Tông cúi xuống định hút máu độc ra. Đúng lúc này, cậu bé chợt giơ tay lên rồi đánh vào gáy ông ấy. Cậu bé không dùng nhiều sức, nhưng toàn thân Diệp Thiên Tông đã cứng đờ rồi nằm im dưới đất. Dương Mộ Bạch giật mình rồi hét lên. Mày dám! Ông ấy bước lên rồi tung trường về phía cậu bé. Xong, cậu bé đã rút một con dao ra rồi đặt lên cổ Diệp Thiên Tông, sau đó nở một nụ cười vô cùng cay nghiệt, nói. Ông mà bước tới thì tôi sẽ giết ông ta. Dương Mộ Bạch khựng lại, sau đó lùi bước rồi nhìn cậu bé bằng ánh mắt căm thù. Mày là ai? Cậu bé nhếch mép cười. Ông có biết thiên độc đồng tử không? Dương Mộ Bạch biến sắc mặt. Mày là thiên độc đồng tử? Cậu bé mỉm cười nham hiểm. Xem ra ông cũng biết nhiều đấy. Nếu biết rồi thì mau quỳ xuống chịu chết đi. Dương Mộ Bạch hờ lạnh nói. Thiên độc đồng tử bị người ta đánh chết từ 30 năm trước rồi cơ mà. Cậu bé hờ hững nói. Tôi chỉ bị thương thôi, nhưng trong họa gặp phúc, sau khi ngã xuống sông đã vào được một thủy phủ, tôi đã tu luyện ở đó rồi đột phá đến cảnh giới võ thần. Dương Mộ Bạch sầm mặt nói. Mày muốn thế nào? Thiên độc đồng tử lạnh giọng nói. Tôi muốn ông chết. Đông Phật tiên sinh đang ngồi điều hòa hơi thở trên một tảng đá cách đó mấy cây số. Đột nhiên ông ấy mở mắt rồi nhìn chăm chú vào tảng đá lớn ở phía đối diện. Một vị hòa thượng cao lớn bước ra từ sau tảng đá ấy. Da hắn đen nhẻm, nhìn giống người Ấn Địa. Bên hông còn dắt một con dao. Hắn cười híp mắt đi về phía Đông Phật tiên sinh. Đông Phật tiên sinh bình tĩnh đứng dậy rồi nhìn người đó đăm đăm. Hòa thượng Suraja. Suraja gãi đầu rồi cười nói. Đã 50 năm tôi mới xuất hiện mà ông vẫn nhận ra ư? Đông Phật tiên sinh bình thản nói. Hòa thượng Suraja, ông đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý đồ gì? Hòa thượng Suraja hừ một tiếng. Tôi làm gì phải báo cáo với ông chắc? Nói rồi, ông ta rút đao ra, một luồng sát khí bé nhọn nhanh chóng ập về phía Đông Phật tiên sinh. Đông Phật tiên sinh bình tĩnh nói. Ông nên lùi lại rồi gọi kẻ đứng sau lưng ông ra đây. Hòa thượng Suraja nổi giận. Ý ông là tôi không giết được ông hả? Ông không phải đối thủ của ông ấy đâu. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi tảng đá. Ông ta có vóc dáng mập mạp, đè râu lún phún. Ông ta mặc áo phông màu đen, tay đeo đồng hồ vàng, sau đó phe phẩy cái quạt xếp màu đỏ. Mắt ông ta híp tịt lại khi cười. Lâu rồi mới gặp lại Đông Phật tiên sinh, ông vẫn khỏe chứ? Ông ta mỉm cười chào hỏi. Đông Phật tiên sinh nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên đó rồi dùng mình nói. Trương Tây Linh. Người đàn ông cười phá lên. 50 năm không gặp mà ông vẫn nhớ tôi nhỉ? Hơn nữa ông còn đột phá lên cảnh giới địa tiên rồi, chúc mừng nhé. Đông Phật tiên sinh thoáng trầm mặc nói. Trương Tây Linh, có gì thì nói thẳng đi, ông đến đây làm gì? Trương Tây Linh bình thản nói. Ông Kiều, ông nổi tiếng hơn tôi, nhưng nếu đánh nhau thì tôi đảm bảo sẽ cho ông bị thương nặng đấy. Vì thế tốt nhất ông đừng có xen vào chuyện của tôi. Đông Phật tiên sinh hờ lạnh nói. Nếu ông đến vì đường hoàng tuyền thì tôi buộc phải ngăn cản. Trương Tây Linh cười lớn nói. Thế thì tốt rồi, Tôi đến vì một người, chứ không phải Đường Hoàng Tuyền. Ai? Đông Phật Tiên Sinh cau mày hỏi. Người có thể trấn áp Đường Hoàng Tuyền, nghiên cứu về trận pháp của người này rất cao siêu. Giáo chủ của chúng tôi muốn mời cậu ta đến giúp. Trương Tây Linh nói. Đông Phật Tiên Sinh lắc đầu. Không được, người ông muốn mời chính là đồ đệ của tôi. Trương Tây Linh tỏ vẻ ngạc nhiên. Đồ đệ của ông ư? Ông ta ngẫm nghĩ rồi nói. Ông kêu, tôi đảm bảo cậu ta sẽ được an toàn. Đông Phật Tiên Sinh vẫn lắc đầu. Tôi không tin lời đảm bảo của ông. Hơn nữa, Hắc Thiên Giáo của các người làm gì cũng tuyệt tình. Tôi không muốn đồ đệ của mình tham gia với các người. Trương Tây Linh dựng lông mày lên. Ông kêu, tôi đã xuống giọng với ông rồi. Nếu ông không thức thời, thì tôi đành dùng tới vũ lực vậy. Đông Phật Tiên Sinh bình tĩnh nói. Ông thử xem. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hai tu sĩ cảnh giới địa tiên đối đầu với nhau. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển như có một thế lực lớn mạnh nào đó chèn ép. Cảm nhận của hai người đều rất rõ ràng. Đông Phật Tiên Sinh sáng mắt lên. Ông mới biết Ngô Bình đang mượn long mạch để trấn áp Đường Hoàng Tuyền. Trương Tây Linh cũng tươi cười nói. Đúng là cao thủ trận pháp có khác. Ông ta vừa nói dứt câu thì đã có một bóng người vụt qua rồi đứng cạnh Đông Phật Tiên Sinh. Đó chính là Ngô Bình. Anh hỏi. Sư phụ, họ là ai vậy ạ? Đông Phật Tiên Sinh đáp. Thi vương Trương Tây Linh, thiên hạ vô địch về thuật điều khiển xác chết. Người kia là hòa thượng Suraya, cũng là một cao thủ nổi tiếng đã lâu. Trương Tây Linh cười nói. Cậu bạn, giáo chủ của chúng tôi muốn gặp cậu để thỉnh giáo mấy vấn đề về trận pháp. Cậu đi cùng tôi nhé. Đông Phật Tiên Sinh lạnh giọng nói. Tôi đã nói rồi, đồ đệ của tôi sẽ không đi đâu hết. Trương Tây Linh lạnh mặt nói. Họ kêu kia, ông không nể mặt tôi đúng không? Ngô Bình liếc nhìn thì thấy hình như tu vi của Trương Tây Linh còn hơn cả sư phụ mình. Anh vội nói. Sư phụ, chỉ là giúp họ về trận pháp thôi mà, để con đi. Đông Phật Tiên Sinh lắc đầu. Không được, Hắc Thiên Giáo là kẻ thù của chính đạo. Họ rất độc ác, đã hại rất nhiều người vô tội. Con đi sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình ngoái lại nhìn Đông Phật Tiên Sinh rồi nói. Sư phụ, nếu họ đã tới mời con đến giúp thì chắc sẽ có chừng mực. Trương Tây Linh cười nói. Đúng vậy, giáo chủ của chúng tôi luôn yêu quý các nhân tài, nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu. Đông Phật Tiên Sinh thoáng do dự, sau đó nhìn Trương Tây Linh chằm chằm. Trương Tây Linh, nếu Hắc Thiên Giáo dám động tới một sợi lông của đệ tử tôi thì kêu bộ tiền tôi sẽ san bằng cả môn phái ấy. Trương Tây Linh cau mày. Họ kêu kia, ông không phải dọa tôi. Tôi biết ông sắp đến Côn Luân rồi, vì thế tôi cũng không muốn dây vào ông đâu. Ông yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì không ai dám làm gì đệ tử của ông đâu. Đông Phật Tiên Sinh nhìn Ngô Bình, anh nói. Tôi có đôi lời muốn nói với sư phụ, sau đó sẽ đi với các người. Dứt lời, hai thầy trò đi ra một góc khuất. Đông Phật Tiên Sinh trầm giọng nói. Sao con liều lĩnh thế? Hắc Thiên Giáo rất độc ác, có thể con sẽ chết ở đó đấy. Ngô Bình cười nói. Sư phụ, nếu họ đã thỉnh giáo con về trận pháp thì ít nhất tạm thời con sẽ được an toàn. Hơn nữa, Hắc Thiên Giáo này là nhóm tội phạm bị truy nã cấp SS+. Con muốn nhân cơ hội này để tiếp cận với họ. Đông Phật Tiên Sinh nói. Con lấy đâu ra tự tin thế hả? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sư phụ không đến kịp để cứu con đâu. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Sư phụ, Hắc Thiên Giáo tìm con thì chắc chắn đã phát hiện ra động tiền nào đó, cho nên họ mới muốn nhờ con phá cấm chế hộ. Đông Phật Tiên Sinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Động tiên ư? Ngô Bình gật đầu. Khả năng cao là thế. Con đã từng đến một động tiên rồi, nhiều cơ quan lắm, đến lúc đó ai sống ai chết vẫn chưa biết được đâu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.